Sở Tổng, xin hãy tránh đường. Chương 36, góc truyện audio.com. Rất nhanh xe đã chạy đến nơi cần đến. Sở Diệt Thần đưa tay định đỡ Đường Tinh bước xuống. Nào ngờ Đường Tinh không thèm nắm lấy, tự mình nhảy xuống. Sở Diệt Thần thấy vậy cũng không nói gì thêm, trực tiếp xoay người đi. Đường Tinh đang đi đằng sau thì chợt thấy phía cửa bên cạnh có một người phụ nữ đang kêu gào thảm thiết. Hiếu kỳ, Đường Tinh tiến lại gần xem. Cho tôi vào, tôi phải gặp được Khương Tam. Gọi ông ta ra đây cho tôi. Gọi ông ta ra đây. Người phụ nữ kêu gào không ngớt miệng. Đường Tinh bước đến, ra hiệu cho đám bảo vệ lui ra. Này cô là ai thế? Cô biết đây là đâu không? Đường Tinh nhẹ nhàng lên tiếng. Người phụ nữ kia ngoảnh sang nhìn Đường Tinh. Lại ngó vào bên trong một chút rồi kể sự thật. Thật ra, tôi vốn chỉ là người vô tội. Một ngày Khương Tam tìm đến tôi. Nói yêu tôi. Bây giờ tôi có thai. Hắn lại ruồng bỏ đứa con này. Tiểu thư, tôi xin cô. Cô chỉ cần cho tôi gặp Khương Tam thôi. Tôi hứa sẽ không gây rắc rối gì đâu. Muốn gặp cũng được. Có điều. Đường Tinh cúi xuống nói thêm vài câu vài tay người phụ nữ. Cô hiểu rồi chứ? Thấy người phụ nữ gật đầu, Đường Tinh liền yên tâm rời đi. Đường Tinh vội vàng chạy đuổi theo Sở Diệt Thần. Lúc này anh cũng phát hiện ra Đường Tinh biến mất. Đứng lại nhìn ngó một lúc thì thấy cô chạy vội vàng đến. Cô chạy đi đâu vậy hả? Đường Tinh lúc này cũng vừa đến nơi. Ai dè chưa kịp thở lại vấp vào váy. Loạng choạng ngã. Sở Diệt Thần thấy vậy vội đỡ lấy cô. Cô yêu sàn nhà quá nhỉ. Yêu cái đầu anh. Đường Tinh dùng gót giày dậm mạnh xuống chân Sở Diệt Thần. Cô. Xì. Đáng đời. Đồ đầu gỗ. Nói xong Đường Tinh bỏ đi trước. Sở Diệt Thần liền đi theo phía sau. Dường như cú dậm chân vừa rồi đối với anh chỉ như kiến cắn vậy. Thẩm Lương ở bên cạnh thì âm thầm mỉm cười. Lâu như vậy cuối cùng cũng có người trị được chủ tử nhà hắn. Một lúc sau, bọn họ dừng lại trước một phòng bao xa hoa. Sở Diệt Thần giơ tay về phía Đường Tinh. Khoác vào. Lần này, Đường Tinh lại rất ngoan ngoãn phối hợp. Không như những lần trước. Hai người tiến vào bên trong. Trong phòng lúc này có gần 20 người tầm tuổi trung niên. Thấy Sở Diệt Thần và Đường Tinh tiến vào liền lập tức đứng dậy. Giới thiệu với mọi người. Đây là vị hôn thê của tôi. Đường Tinh, nghe danh Đường tiểu thư đã lâu. Nay lại được nhìn thấy người thật. Quả là vinh hạnh cho tôi mà. Các vị quá khen rồi. Đối với mấy lời có cánh này, Đường Tinh cũng chẳng để tâm. Khách khí đáp lại một câu là được. Khi tất cả đã yên vị, Khương Tam bắt đầu ra tay. Tiếc thật đấy. Nếu Sở Tổng không đính hôn có lẽ tôi đã đem con gái mình giới thiệu cho cậu rồi. Con bé nó tốt nghiệp học viện tinh vân danh giá nhất nước Z này đấy. Has, tốt nghiệp xong cũng đã 24 tuổi rồi. Vậy mà vẫn cứ lao đầu vào làm việc. Chẳng chịu lo lắng về chuyện cưới gả gì cả. Mọi người nói xem. Người làm cha như tôi có khổ tâm không cơ chứ? Mấy vị cao tầng kia cũng được cơ hội. Vội vàng tâng bốc, Khương lão cũng thật có phúc. Được cô con gái tài giỏi như vậy. Chúng tôi cầu còn không được ấy chứ? Phải phải, người như Khương tiểu thư bây giờ đúng là báu vật mà. Nghe những lời tâng bốc này, Khương Tam cười đắc ý, liếc qua Đường Tinh. Đường Tinh tiểu thư năm nay còn trẻ như vậy. Có lẽ vẫn chưa tốt nghiệp đại học đi. Ai, chỉ tiếc quan hệ của Đường gia chủ với viện trưởng học viện tinh vân không được tốt lắm. Nếu không Đường tiểu thư chắc chắn sẽ là một hạt giống tốt đấy. Khương Tam bắt đầu khiêu khích. Đây là công khai chê nàng vô dụng. Học vấn thấp sao? Chỉ tiếc, ông ta quá ngu ngốc rồi đi. Dây ai không dây lại dây vào nàng. À, cái đó, thật ra... Tôi tốt nghiệp đại học rồi. Cách chương.